Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 29, góc truyện audio.com. Giản Nhất Lăng đưa tay ra và nhẹ nhàng đẩy ngực Giản Duẫn Thừa. Hành động không lớn, nhưng ý nghĩa của sự chống trả là rõ ràng. Giản Duẫn Thừa cau mày, nhưng vẫn phải buông Giản Nhất Lăng ra. Ngay khi Giản Nhất Lăng vừa đặt chân xuống đất, cô nói với Giản Duẫn Thừa. Em đi ngủ trước. Sau đó cô thu dọn đồ đạc trên bàn, bỏ hết vào cặp sách rồi xoay người trở về phòng. Giản Nhất Lăng trốn thoát như một con thú nhỏ trốn tránh thợ săn. Còn Giản Duẫn Thừa là thợ săn săn lùng con mồi. Giản Duẫn Thừa không khỏi suy nghĩ, anh ta thực sự quá nghiêm khắc với con bé sao? Rốt cuộc thì con bé cũng chỉ là một cô bé 15 tuổi. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, Giản Duẫn Thừa cảm thấy mình không nên có suy nghĩ như vậy nữa. Có một sự thật là Nhất Lăng đã làm sai, anh nghĩ cho con bé, vậy ai sẽ nghĩ cho Duẫn Náo, người đã tự tay hủy hoại tương lai của anh mình. So với tổn thương mà Duẫn Náo phải gánh chịu, nỗi khổ mà Giản Nhất Lăng phải gánh chịu trong hai ngày qua không đáng nói. Nghĩ đến chuyện của Duẫn Náo, lông mày của Giản Duẫn Thừa càng cau lại. Sau khi hồ sơ bệnh án của Duẫn Náo được gửi qua, họ vẫn chưa nhận được phản hồi. Nghĩ đến đây, Giản Duẫn Thừa gạt chuyện của Giản Nhất Lăng sang một bên, quay người trở về phòng, muốn thử tìm bạn bè xem họ có thể giúp liên lạc với các chuyên gia trong lĩnh vực này không. Giản Duẫn Thừa đưa Giản Nhất Lăng đến trường vào sáng hôm sau. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như thường. Hai người không nói một lời dọc đường. Giản Duẫn Thừa tập trung lái xe, còn Giản Nhất Lăng thì tập trung nghịch điện thoại di động. Không lâu sau khi Giản Nhất Lăng đến lớp, Khâu Di Chân lại đến tìm cô, sau lưng cô vẫn mang theo hai người tùy tùng. Hôm qua, vì Giản Nhất Lăng, Khâu Di Chân đã suýt nữa lửa xém lông mày. Cuối cùng, cô ta đã dùng mặt mũi của cha cô ta để giáo viên phụ trách xóa video theo dõi liên quan kịp thời. Lúc gặp lại Giản Nhất Lăng, Khâu Di Chân rất là đắc ý, Giản Nhất Lăng, mày thật sự rất thông minh nha. Mày còn muốn dùng video giám sát để bắt tao bị phạt. Mày xem bây giờ tao có bị phạt không? Mày có thể động tới tao nữa điểm sao? Hôm nay Khâu Di Chân đặc biệt đến chế nhạo Giản Nhất Lăng. Thời gian lưu trữ giám sát của trường là một tháng, video trong vòng 7 ngày bị mất là có vấn đề. Giản Nhất Lăng ngẩng đầu, dùng ánh mắt của mình nhìn Khâu Di Chân. Đôi mắt của cô ấy sắc bén, như có thể nhìn thấu một người. Không chỉ ánh mắt mà ngay cả những gì Giản Nhất Lăng nói cũng gây sốc không kém. Với giọng điệu cương quyết và khí thế trầm ổn như thể cô ấy đã tận mắt chứng kiến. Nhưng thực tế đúng là như vậy, khiến Khâu Di Chân hoảng sợ. Nhưng đó chỉ là một lúc hoảng sợ, Khâu Di Chân nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nếu video bị mất thì sao? Có hàng ngàn lý do khiến video bị mất, tại sao mày lại nói rằng tao làm mất nó? Dù sao thì bây giờ mày cũng không thể chứng minh rằng sách của mày đã bị tao vứt đi. Thái độ của Khâu Di Chân đầy kiêu ngạo và đắc ý, hai người tùy tùng phía sau cô ta cũng cười theo. Giản Nhất Lăng, mày vẫn muốn chơi khâu tỷ của chúng ta sao, cũng không ước lượng sức lực của mình. Ở Thịnh Hoa, không ai có thể chơi lại khâu tỷ của chúng ta. Chấm, Giản Nhất Lăng, mày không thể nào tự giác sao, mấy người nhìn cô ta xem. Kể từ khi chúng ta biết chuyện đây anh trai cô ta bị đẩy xuống cầu thang, cô ta bắt đầu giả vờ vô tội, bộ dạng đáng thương và vô hại, tôi thấy liền ghê tởm. Cũng không biết làm vậy cho ai xem, góc truyện audio.com, thật sự cho rằng có người tin tưởng sao, cách chương.